Không sao. Sớm muộn gì cũng có một ngày. Bản ma thần phải đem hắn bóp chết. Cổ Di cười một tiếng. Thân hình dần dần biến mất. Chư vị ma thần cũng đều tán đi. Dương Lăng thì trở lại chỗ Khô Lâu ma thần. Căn dặn một hồi. Để cho bọn họ tạm thời đình chỉ mở rộng địa bàn. Thậm chí không nên cùng với ma thần khác xung đột. Cũng tận lực nhường nhịn. Bởi vì đây là thời kỳ phi thường, Dương Lăng hy vọng mấy trước tiên có thể tự bảo vệ mình. Thái Huyền Môn, Thanh Dương Đạo Nhân khẩn cấp mời dự họp hội nghị, hơn 70 danh tiên tôn đều đến trình diện. Ma vực đã chính thức cùng Thái Huyền Môn là địch. Bọn họ vừa đánh chết 9 vị tiên tôn, Thái Huyền Môn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Từ nay đến ngày sau, dùng 1 năm thời gian chuẩn bị, hoàn toàn tạo thành sát tinh. Một gã thượng trưởng lão tiến lên nói trưởng giáo. Kiến tạo sát tinh. Cần đem 1 tôn ngọc phẩm linh đài luyện hóa. 1 năm thời gian. Sợ rằng không thể hoàn thành. Thanh Dương tiên tôn cười nhạt nếu có thiên ngoại thiên tương trợ. Trong vòng 1 năm có thể hoàn thành nó. Cũng không phải là việc khó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 562. Cửu Châu công địch. Những thượng trưởng lão này thần sắc lo lắng. Nhắc nhở nói thế nhưng trưởng giáo. Thiên ngoại thiên mặc dù cùng Thái Huyền Môn thân cận. Nhưng lợi ích bất đồng. Thậm chí, song phương sớm muộn gì cũng phải xung đột vũ trang. Tìm bọn họ hỗ trợ. Có thể hay không có chút phiêu lưu. Thanh Dương đạo nhân gật đầu là có chút phiêu lưu. Bất quá. Hiện nay có ma vực xâm lấn. Lại có một nhóm thế lực Thái Dịch Môn nhìn chằm chằm. Song phương có cộng đồng mục tiêu. Ngày sau sang bằng ma vực càn quét Cửu Châu mới là thời khắc Thái Huyền Môn cùng Thiên Ngoại Thiên quyết chiến. Lúc này mà nói, song phương hợp tác thì đều cùng có lợi, Thiên Ngoại Thiên tạm thời sẽ không uy hiếp Thái Huyền Môn. Nói đến đây, Thanh Dương đạo nhân gọi Hoa Mị đến Hoa Mị. Ngươi quay về Huyền Băng Điện, hỏi Huyền Binh Đại Đế. Có hay không nguyện cùng Thái Huyền Môn kề vai chiến đấu? Hoa Mị cúi đầu lĩnh mệnh, nguyên lai Hoa Mị này là con gái Tây Cực Huyền Binh Đại Đế. Thái Huyền Môn muốn mượn hơi các thế lực nên thu nhận không ít môn tử tỷ như Hoa Mị, Bạch Kiếm Phong vậy. Lúc này, Long Hổ Tiên Tôn đột nhiên nói trưởng giáo. Dương Lăng đem 9 vị Tiên Tôn dẫn vào ma vực. Dẫn đến 9 vị tiên tôn ngã xuống. Chắc là người này đã cùng ma vực cấu kết toàn bộ quá trình việc này. Cũng biết nhất định Dương Lăng đã cùng ma vực có liên hệ. Thanh Dương đạo nhân ánh mắt chợt lóe, gã Dương Lăng này thật không biết sống chết. Long Hổ đem việc này tuyên cáo ra ngoài, cứ nói Dương Lăng cấu kết ma vực phản lại Cửu Châu. Ta ngược lại cũng muốn nhìn thử, vạn pháp môn có đúng hay không dám lưu lại người này. Long Hổ tiên tôn nhãn tình sáng lên, vậy từ nay, Dương Lăng sẽ thành công địch, người người có thể tru diệt. Dạ, đệ tử nhất định làm tốt. Tạm thời để ma vực kiêu ngạo 1 năm. 1 năm sau, Thái Huyền Môn ta sẽ sang bằng ma vực. Thanh Dương đạo nhân lại vung tay lên. Lệnh chư tiên tôn đi làm công việc. Dương Lăng tại trong ma vực lưu lại 1 ngày. Ngày sau liền ly khai. Chuẩn bị đi tới vạn pháp môn. Dụng tâm tu luyện 1 đoạn thời gian. Tiếp tục đã thông thần hóa huyền khiếu. Mà trên đường phi hành. Trước mặt bay tới 1 đạo độn thoáng qua Dương Lăng. Trong nháy mắt này. Dương Lăng cùng độn quan này đều y 1 tiếng rồi dừng lại. Trong độn quan chính là Hoa Mị, nàng hiển nhiên cũng nhận ra Dương Lăng. Lúc này, hai người nhìn chằm chằm nhau, Dương Lăng lạnh lùng nói thật sự là khéo a. Hoa Mị ánh mắt lưu chuyển nguyên lai là Dương Đạo Hữu, nghe nói ngươi cùng ma vực cấu kết ám toán tu sĩ Cửu Châu. Dương Lăng trong lòng hơi động, thầm nghĩ lẽ nào nàng là muốn nói cho ta biết Thái Huyền Môn muốn thông qua loại phương thức này đối phó với ta, muốn ta trở thành công địch Cửu Châu. Suy nghĩ chuyển động, mặt hắn chẳng hề thay đổi. Thái Huyền Môn ngậm máu phun người, không ai sẽ tin tưởng. Hoa Mị thở dài một tiếng, người khác có đúng là tin tưởng hay không, sợ không phải Dương Đạo Hữu có thể định đoạt. Dương Lăng tâm tư bút lên, từ trong kim quang lấy ra trấn ma thun. Đây là trấn ma thun, có thể cho Hoa Đạo Hữu mượn dùng. Ngày sau nếu gặp ma thần, có thể dùng nó hàng phục. Hoa Mị ngẩn ra, Dương Lăng hào phóng như vậy, bỗng nhiên lại cho nàng mượn trọng bảo như vậy. Dương Lăng làm việc này cũng có thêm ý khác. Trấn ma thun là khắc tinh ma thần, hơn nữa thun này đã bị hắn luyện hóa, người khác không thể chiếm lấy được. Việc này chỉ là cho mượn chứ không phải tặng. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể thu hồi lại. Hoa Mị có trấn ma thun, ngày sau có thể áp chế ma vực. Tuy nói hắn dẫn tới ma vực cùng Thái Huyền Môn xung đột, nhưng Dương Lăng cũng không hy vọng ma vực chiếm ưu thế, càng không hy vọng Thái Huyền Môn chiếm ưu thế. Kết quả tốt nhất là song phương hình thành thế giằng co, cùng nhau tiêu hao. Niên luôn trong ma vực, uy lực vô cùng lớn. Dương Lăng thôi chắc trước được Thái Huyền Môn, sợ rằng không thể áp chế được ma vực, lúc này mới cho mượn trấn ma thun. Đối với nghi vấn của Hoa Mị, Dương Lăng thản nhiên nói Thái Huyền Môn là đại địch của bản nhân, đồng dạng ma vực cũng là địch nhân. Một khi ma vực xâm chiếm toàn bộ Cửu Châu, ai cũng trốn không thoát. Hoa Mị nửa ngờ nửa tin, nhưng cũng thu lấy trấn ma thun, mỉm cười được. Nghĩa cử này của Dương Đạo Hữu, ngày sau sẽ có hồi báo, lúc đó mới cáo từ. Nàng giá khởi độn quang, trong nháy mắt liền biến mất. Dương Lăng cũng về tới Vạn Pháp Môn, trầm khắc cười lớn tự mình ra nghênh đón, đem Dương Lăng đón vào trong điện, đã sớm dọn tiệc chờ đợi. Dương huynh, ngươi lập được đại công. Trầm khắc nâng chén tương kính. Dương Lăng uống xong một chén, mới nói bước tiếp theo, Thái Huyền Môn có thể sẽ công kích ta, có thể khiến ta trở thành công địch của Cửu Châu tu sĩ. Trầm khắc sắc mặt khẽ biến, một chiêu này xác thực không thể ứng đối. Bất quá Thái Huyền Môn không có bằng chứng, người khác sao lại tin tưởng chứ? Dương Lăng lắc đầu, Thái Huyền Môn chỉ cần muốn làm, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Huống chi xác thực là ta đã đem chính vị tiên tôn dụ vào trong ma vực. Trầm khắc nhíu mày, hắn cũng hơi cảm giác được, nếu như ngoại giới thật đem Dương Lăng coi như công địch, Vạn Pháp Môn sẽ rơi vào hoàn cảnh bị cô lập, mười phần bất lợi. Suy tư một hồi, trầm khắc chậm rãi nói, sự tình còn chưa có phát sinh, chúng ta phải có một cái biện pháp dự phòng. Dương Lăng cười, biện pháp ta sớm đã nghĩ ra, bất quá cần ngươi của ngươi phối hợp. Trầm khắc nhãn tình sáng lên, ngươi cứ nói. Dương Lăng nói, ta hy vọng Vạn Pháp Môn cùng ta phối hợp, đi tới ma vực cầm sát huyết tổ. Trầm khắc lại càng hoảng sợ, ngươi nói cái gì? Đi tới ma vực cầm sát huyết tổ. Dương Lăng gật đầu, ngươi không có nghe sai. Nếu như ta giết chết huyết tổ, thì sẽ không trở thành công địch. Ngược lại, sẽ mang đến danh tiếng tốt. Thế nhưng, vì sao mục tiêu hạ thủ là huyết tổ, mà không phải những người khác trầm khắc không giải thích được? Bởi vì trên người huyết tổ sớm bị ta động tay động chân. Hơn nữa hắn cũng đủ cường đại. Giết hắn sẽ sản sinh lực ảnh hưởng cực lớn. Song song, giết chết huyết tổ có thể luyện chế một tôn huyết phát uy lực cường đại. Dương Lăng khi nghe được Hoa Mị nói, chỉ một thoáng liền nghĩ tới một cái biện pháp ứng đối. Biện pháp của hắn không chỉ có thoát khỏi danh tiếng xấu, hơn nữa có thể nhận được chỗ tốt. Huyết tổ tu vi cực cao, nếu đem luyện thành huyết phách, đó chính là một kiện sát nhân lợi khí. Trầm khắc suy nghĩ một chút, rồi cắn răng nói giúp ngươi thì có thể. Nhưng cứ như vậy, vạn pháp môn chẳng lẽ không phải cũng cùng ma vực đối mặt sao? Dương Lăng cười cùng ma vực khai chiến cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ cần trong quá trình chiến đấu không có tổn thất thì có cái gì mà không thể. Ngươi không được quên, ma vực tự nhiên là địch nhân của vạn pháp môn. Vấn đề không phải là chúng ta có nghĩ hay không. Sớm một chút xác định quan hệ đối địch đối với vạn pháp môn mà nói có lợi mà vô hại. Bởi vì cứ như vậy, vạn pháp môn hiển lộ ra khí phách, không phải các môn phái khác có thể bằng được. Hơn nữa Thái Huyền môn tổn thất chính vị tiên tôn, còn vạn pháp môn hoàn toàn không có tổn thất. Hai bên so sánh, người khác sẽ cho rằng vạn pháp môn tính cao một bước. Dương Lăng phân tiếp nói, trầm khắc suy nghĩ một chút, nghĩ theo như lời Dương Lăng cũng có lý. Cười nói được. Ngươi nếu như thực sự đã quyết định, ta có thể chuẩn bị cho ngươi chính vị tam phẩm linh đài tiên tôn. Đến lúc đó bọn họ sẽ nghe theo ngươi điều khiển. Dương Lăng gật đầu được, 10 ngày sau xuất phát. Thương nghị xong, Dương Lăng trở lại chân võ điện, đặt điện ở trong Cửu Dương Tháp. Cửu Dương Tháp tam tài cảnh. Dương Lăng vừa xuất hiện, thập điện điện chủ cũng đều chạy tới. Dương điện chủ, hôm nay sự tình đã qua, có đúng hay không đem thập điện di ra khỏi nơi đây? Vâng, chúng ta cảm giác như vậy sẽ phiền phức Dương điện chủ, trong lòng bất an, chuẩn bị nhanh đi ra ngoài. Dương Lăng ha hả cười, mời vị điện chủ, thực sự là khách khí. Chúng ta vạn pháp 12 điện đều là người một nhà cả, nói chuyện gì phiền phức với không phiền phức. Huống chi, hiện ở bên ngoài rất loạn, trưởng giáo nói, 12 điện không thích hợp thiết lập bên ngoài. Cho nên, 12 điện, hãy tạm thời ở lại trong Cửu Dương Tháp. Chư vị yên tâm. Ở đây linh khí rất dư thừa. Hơn nữa tuyệt đối an toàn. Có thể cho các đệ tử chuyên tâm tu luyện. Dương Lăng vừa nói như vậy, 10 vị điện chủ đều nóng nảy. Nếu như tiếp tục ở lại Cửu Dương Tháp, chẳng phải là mọi chuyện đều phải nghe Dương Lăng khống chế. Những điện chủ này còn thế nào đây? Trong đó một vị điện chủ thẳng thắn trực tiếp mà trầm giọng nói, Dương điện chủ, quy tắc của vạn pháp môn 12 điện đều có quyền lực tự chủ tuyển trạch. Chúng ta ở nơi nào lập điện, quyền lực là do chúng ta. Dương điện chủ mạnh mẽ yêu cầu như vậy, tự hồ không thích hợp. Ngữ khí đối phương cường ngạnh, Dương Lăng lập tức cũng đem mặt trầm xuống, điềm nhiên nói, thế nào? Lẽ nào ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh trưởng giáo? Đây là thời kỳ phi thường, vạn pháp môn tùy thời cũng có thể gặp phải cường địch. Ngươi như vậy không để ý đại cục, chỉ vì bản thân tư dục điện chủ, ta xem hãy nên thoái vị nhượng hiền cho thỏa đáng. Thật bá đạo ha ha. N. Giờ. Điện chủ này giận dữ, đưa tay chỉ Dương Lăng. Ngươi ta đều là đại trưởng lão, ngươi không có tư cách ép buộc chúng ta làm bất cứ chuyện gì. Mau đưa chúng ta đi ra ngoài, bằng không, chúng ta đều với ngươi không để yên. Dương Lăng cũng xé rách mặt mũi, hắc hắc cười phải. Nhưng ở đây là trong tam tài cảnh. Ta là vương. Bất luận kẻ nào đều phải nghe mệnh lệnh của ta hành sự. Bằng không, chỉ có một con đường chết. Dương Lăng vừa dứt lời, bốn phương tám hướng, một nhóm tiên tôn tụ lại. Những người này đều là từ trong miệng Cửu Dương đồng tử nghe được tin tức tới tiếp viện. Trong bọn họ bao gồm cả Thanh Tân tiên tôn, Chân Không tiên tôn, Lưỡng Cực tiên tôn, Thiên Phù môn chín vị tiên tôn, cùng với Thanh Khâu Sơn mấy vị tiên tôn, Thái Tốt tiên tôn, Ngọc Dung tiên tôn, cũng đều xuất hiện. Đương nhiên, Cửu Dương đồng tử cũng vận chuyển lực lượng quy tắc trong tam tài cảnh tỏa định 10 vị điện chủ. Tiên tôn trong Huyền Băng Điện, Uy Đức Điện, tự nhiên cũng đứng dậy. Dương Lăng là điện chủ bọn hắn. Giờ này khắc này, không có lý do gì không cùng chung mối thù. Mặc kệ trong lòng bọn họ có đúng hay không thực sự phục tùng Dương Lăng. Mắt thấy nhiều tiên tôn xuất hiện như vậy. Hơn nữa Dương Lăng thâm bất khả trắc. Sắc mặt 10 vị điện chủ lập tức suy sụp xuống. Điện chủ ngữ khí cường ngạnh này liền cười một tiếng, Dương điện chủ, hà tất nổi giận như vậy. 12 điện đồng khí liên chi, lẽ nào vì một việc nhỏ mà khiến cho không vui sao? Dương Lăng cười nhạt, 10 vị điện chủ nếu thức thời vụ, bản điện chủ coi như chuyện gì cũng không phát sinh qua. 10 vị điện chủ chỉ có ngậm bồ hòn làm ngọt. Người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đều nghĩ một đằng nói một nẻo, Dương điện chủ đã nói rồi. Đây là thời khắc phi thường. 12 điện xác thực hẳn là phải cùng một chỗ. Ở lại trong ươm tháp là tuyển trạch chính xác. Dương Lăng gật đầu, các điện chủ quả nhiên đều là người thông minh. Ngày sau có cái gì cần, đều có thể đưa ra. Nếu có thể làm được, bản điện chủ nhất định thỏa mãn. Dứt lời, Dương Lăng khiến mọi người tán đi, phản hồi mà đi tu luyện. Nhà của Dương Lăng hôm nay do Bảo Bảo cùng Ngọc Dung tiên tôn cùng nhau quản lý, quy mô lại lớn thêm không ít, cảnh sắc cũng càng ưu mỹ. Dương Lăng khi trở về, tiểu hồ ly khó có được đang bế quan tu luyện. Bất quá, Dương Tư Tư trước sau như một nhảy đến trên vai Dương Lăng. Đã rất nhiều năm qua rồi, tiểu nha đầu không có lớn lên bao nhiêu, chỉ là cái hình dạng kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 563. Biết huyết thần một luyện huyết tổ. Dương Lăng đùa với Tư Tư một hồi, bỗng nhiên thấy cánh tay nhỏ bé màu trắng của nha đầu kia hướng không trung hoa một cái. Một đạo tinh lực lộ ra, ngưng tụ thành một quả phù văn. Bảo Bảo thấy phù văn này hơi giật mình, thở nhẹ nói tinh cực pháo. Cái gì tinh cực pháo? Dương Lăng cười đem phù văn bắt ở trong tay quan sát. Bảo Bảo cười khổ, phu quân, tinh cực pháo là một loại cực kỳ cường đại trong tinh thuật. Ngay cả mẫu thân ta cũng không tu luyện, không nghĩ tới Tư Tư lại có được. Dương Lăng ha hả cười, chuyện tốt. Tư Tư khi trưởng thành nhất định phải lợi hại một chút mới được, không phải nữ hài tử dễ bị người khi dễ. Tư Tư khanh khách cười, bỗng nhiên nhéo cái lỗ tai Dương Lăng. Trên tay nhỏ bé của nó có một cổ tinh lực kéo dài, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Dương Lăng. Dương Lăng nheo mắt, chỉ cảm thấy tại trong cơ thể tinh lực này lưu động một vòng. Mơ hồ trong lúc đó,

trong tiên diễn biến địa hỏa phong thủy. Chỉ chốc lát trong lúc đó, Trấn Nguyên Phù sản sinh ra các loại biến hóa, mở ra một không gian. Tiên này ở giữa pháp khí cùng binh khí không giống bình thường. Trong đó không gian hẹp và kéo dài. Lập tức, Dương Lăng lấy ra thần nông tiên. Thân tiên rung lên. Trên trăm ước thủy tinh giao. Lục tục rơi vào không gian trong tiên mới mở. Thủy tinh giao tiến nhập vào đây, lập tức tự phát liền kết thành đại trận. Tiên này ông chấn động, phóng xạ ra uy thế cường đại, Dương Lăng thiếu chút nữa cầm không được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 564. Thủ trưởng thần hóa. Dương Lăng hút một ngụm lãnh khí. Roi này hắn căn bản là khống chế không được. Cao tới trên trăm ước đấu yêu lực. Suy nghĩ một chút là thấy da đầu muốn tê dại. Ngày sau, sẽ gọi ngươi là Thủy Tinh Tiên, thế nào? Dương Lăng buông tay ra. Thủy Tinh Tiên tại không trung chấn động, phát sinh một thanh âm ba vang lên, liền khôi phục thành dáng dấp huyền cơ xích. Chân binh có vài loại hình thái, phân biệt là huyền cơ xích, thất tinh bổng, thiên long thương, thủy tinh tiên. Mỗi một loại hình thái đều có uy lực nhất định, bất quá trong các hình thái đó cũng không phải là không có liên hệ. Tỷ như hiện tại huyền cơ xích càng thêm ngưng trọng, uy lực cũng tăng cường không ít. Dù sao, các loại hình thái này đều là một cái bản thể, uy lực hổ tương đề thăng. Thủy tinh tiên này tạm thời còn không thể thi triển, trên trăm ước thủy tinh giao để vào trong đó thật là quá nhiều a. Dương Lăng suy nghĩ một chút, lệnh cho đế tà hiệp trợ, đem toàn bộ thủy tinh giao trong thủy tinh tiên lấy ra, chuẩn bị mượn tử vong tuyệt địa của Bảo Bảo, từ trong thủy tinh giao tuyển trạch một nhóm có tiềm lực, bồi dưỡng thực lực. Bảo Bảo chạy tới, nghe Dương Lăng nói, liền cười nói, phu quân, sao không tạm thời đem 5-3 ước đầu thủy tinh giao thu nhập trong đó? Về phần huấn luyện thủy tinh giao, liền giao cho thiếp, việc này cũng không gấp. 100 ước đầu cho dù là tử vong tuyệt địa cũng cần thời gian rất lâu. Dương Lăng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng chỉ có như vậy. Vì vậy, hắn đem 5 ước đầu thủy tinh giao để vào trong thủy tinh tiên. Cứ như vậy, thủy tinh tiên mặc dù uy thế kinh người, nhưng Dương Lăng lại có thể khống chế được. Cầm roi nơi tay, vừa huy động gian, liền có một đạo điện quang như tiên ảnh bay lượn khắp bầu trời, uy dị khó lường. Thủy tinh tiên này, dưới một kích, có thể sản sinh ra 7 ước đấu yêu lực. Bất quá! Phẩm chất yêu lực lớn không bằng đạo lực. Nếu là 7 ước đạo lực, lực sát thương sẽ càng thêm kinh khủng. Có thể đuổi giết nhất. Nhị phẩm linh đài tiên tôn. Thủy tinh tiên sau khi thành công, Dương Lăng dùng hơn tháng thời gian, một ơi đem hắc tinh trong cung lôn đinh đều luyện hóa, được hơn 10 triệu tuyệt phẩm linh đan. Hắn lưu lại 1 triệu, còn lại đều giao cho Bảo Bảo, để nàng nuôi nấm thủy tinh giao. Thi triển tử vong tuyệt địa là chuyện có chút khổ cực, nhưng chuyện của Dương Lăng, Bảo Bảo tự nhiên toàn lực đi làm. Ngày hôm sau, bắt đầu đem một nhóm thủy tinh giao bồi dưỡng thành đạo binh. Mỗi lần bồi dưỡng là 1 ước đầu. Các đại môn phái đều có bồi dưỡng đạo binh. Nhưng tượng như Bảo Bảo vậy, thoáng cái bồi dưỡng 1 ước đầu, còn tiêu hao đại lượng đan dược. Sợ rằng chỉ có nhà này thôi, không thể có nhà thứ hai. Thứ nhất yêu thú khó tìm, như Dương Lăng có thể tìm được 100 ước thủy tinh giao, đó là thiên đại cơ vận. Hơn nữa có đế tạc tương trợ mới thành công. Thứ hai, có thể xuất ra hơn 10 triệu đan dược ít người có được. Mà ngay cả Thái Huyền Môn cũng không có khả năng làm được. Vì thế, giống như Dương Lăng vậy thủ đoạn xa xỉ. Người khác làm không được, cũng học không được. Ngày sau thủy tinh tiên của hắn, cũng tuyệt đối là bàn cổ giới độc nhất vô nhị. Bảo bảo vì việc này, mà thẳng thắn bế quan không ra. Còn Dương Lăng ngoại trừ tu luyện ra, thì cách một đoạn thời gian, sẽ rút ra thời gian bồi tiếp Ngọc Dung Tiên Tôn. Dương Lăng làm như thế, cũng không phải Ngọc Dung Tiên Tôn là thê tử, mà là đạo thuật nàng tu luyện. Cần có Dương Lăng tác dụng. Mỹ nhân luyện thần, tu mỹ nhân chi đạo. Mà phàm là mỹ nhân, tu luyện phải có người thưởng thức. Dương Lăng đó là người nam tử hơn thưởng ngắm mỹ nhân. Mà Dương Lăng làm như vậy hiệu quả cũng là thập phần rõ ràng. Trong lòng Ngọc Dung có hắn, cũng thưởng thức Ngọc Dung, có thể khiến cho Ngọc Dung tiên tôn mỹ nhân chi đạo từ từ tinh thâm. Cách mấy ngày, Dương Lăng lại thấy Ngọc Dung đẹp hơn vài phần. Ngày hôm nay, Ngọc Dung tiên tôn bỗng nhiên đột phá cử phẩm linh đài, thành tựu bát phẩm linh đài. Ngọc Dung trong lòng vui mừng, đi tìm Dương Lăng. Lúc nàng đến, thấy Dương Lăng đang bế quan, liền thủ hộ ở bên ngoài, chờ phu quân. Dương Lăng đã bế quan 5 tháng rồi, đã thông được hữu thủ trưởng, chỉ còn lại 15 cái thần hóa huyền khiếu. Ngọc Dung đợi không tới một ngày, chợt thấy đại địa chấn động. Một đạo quan khí từ đan thất Dương Lăng bế quan lao ra, bắn thẳng lên trời. Khí thế như hồng. Quan khí này ngưng tụ thành một cái quyền đầu thật lớn. Quyền đầu này chất chứa vô thượng uy năng, vô thượng khí phát. Tại không trung đâm xuống, không gian phát sinh ca một tiếng vang nhỏ. Cư nhiên thoáng cái bị chấn vỡ. Cửu Dương đồng tử kêu to lên, lão gia, tiểu nhân chịu không nổi, người đi ra ngoài mà huy chấn a. Quan khí vừa thu lại, Dương Lăng mỉm cười từ đan thất đi ra. Ngọc Dung dịu dàng thi lễ chúc mừng phu quân tu vi tiến nhanh. Dương Lăng thấy tả hữu không người, đưa tay tới trên mặt Ngọc Dung ngắt một cái, cầm vào tay một mảnh trắng mịn. Ôn nhuyễn như ngọc rốt cục hữu trưởng cũng thần hóa. Ngọc Dung nét mặt hơi đỏ bừng, xoay người liếc mắt nhìn Dương Lăng, sau đó cười nói, phu quân, không ba đi ra ngoài thi triển một chút, nhìn thử phu quân thần hóa thủ trưởng rốt cuộc có mấy phần uy lực. Dương Lăng cũng có chút ngứa tay. Hắn trước đây mặc dù có các loại kỳ ngộ, vận khí vô cùng tốt, nhưng tu vi ngược lại so không được đại năng tiên tôn này. Có trên mấy trăm triệu đấu, thậm chí trên ước đấu linh đài lực, một người tùy tiện cũng có thể đánh cho Dương Lăng ôm đầu bỏ chạy. Bất quá, hiện tại hắn bắt đầu đã thông thần hóa huyền khiếu. Đã thông huyền khiếu này, thực lực sẽ cực đại đề thăng. Dù là gặp phải tiên tôn đại năng cũng có thể chống đo. Trong lòng hào hứng vạn trượng, Dương Lăng mang theo Ngọc Dung độn ra Cửu Dương Tháp, sau đó ra Vạn Pháp Môn, đi tới trên Đông Hải. Đông Hải mang mang, Dương Lăng tay phải một trảo, liền có một đạo thần quang bay ra, hóa thành một cái thủ trưởng to vọt lên, kinh tản bầu trời đầy mây. Ngọc Dung trong lòng cười nói, phu quân lực một trưởng này chí ít có 1.000 vạn đấu. Dương Lăng cười nói, đã dùng đạo lực xích đo rồi, 1.800 vạn đấu. Một mai thần hóa huyền khiếu, ước chừng có thể sản sinh 100 vạn đấu lực lượng. Ngọc Dung Tiên Tôn trong lòng chấn động mãnh liệt, ha ha hỏi phu quân, vậy tổng cộng có bao nhiêu thần hóa huyền khiếu? Dương Lăng suy nghĩ một chút, ta cũng không biết, chắc là không ít hơn 1000. Ngọc Dung lè ra cái lưỡi thơm tho, đây chẳng phải là ngày sau khi phu quân đã thông toàn bộ thần hóa huyền khiếu, chí ít có 10 ước đấu lực lượng sao? Dương Lăng hắc hắc cười, một ước đấu chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Bởi vì ta cảm giác nếu đã thông toàn bộ huyền khiếu, thân thể sẽ càng thêm phối hợp hoàn mỹ. Hắn tu luyện Đại La Thánh Đạo, đối với thân thể lý giải đạt được một cái trình độ bất khả tư nghị, nên biết thời gian tới thành tựu bất khả hạn lượng. Ngọc Dung so với Dương Lăng còn muốn vui mừng hơn, cười nói Ngọc Dung thành tựu bát phẩm linh đài, vốn đang muốn đi gặp phu quân coi một chút, hôm nay xem ra so ra tiến bộ kém phu quân xa. Dương Lăng cười khen nàng, và ta tu vi phương thức bất đồng, tại thời gian ngắn vài năm mà có thể từ cửu phẩm nhập bát phẩm, đã là kỳ tài khó có được. Đang khi nói chuyện, Dương Lăng thu hồi thủ chưởng. Không nghĩ tới, hắn vừa hiển lộ thực lực đã kinh động một vị tu sĩ phụ cận. Ngoài khơi vọt lên một đạo quang ảnh, ngưng tụ thành một gã tu sĩ. Tu sĩ này, mặt đen dường như đáy nồi, đôi mắt trắng giả, nhìn qua thấy thập phần hữu dị. Hắn cao cả trăm trượng, trên đầu hai sừng như sừng trâu, chân đạp trên một hắc xà dài nghìn trượng. Người này vừa ra, khí thế ngập trời hung ác cuồn cuộn mà đến. Ngọc Dung Tiên Tôn nhân vật bực này cũng sợ hãi đến hoa dung thất sắc, trốn ở phía sau Dương Lăng. Dương Lăng hai mắt dương lên, chân cương đem Ngọc Dung bảo vệ, quát to, người tới là người phương nào? Hắc diện tu sĩ này sớm nhìn thấy Ngọc Dung Tiên Tôn, cuồng tiếu nói, ngươi gì đó tìm đường chết, chẳng biết danh đầu của Ngưu Tam Thái tử ta. Hãy mau giao ra mỹ nhân phía sau, tha cho ngươi một mạng chó. Dương Lăng vừa nghe, khí cực phản cười, giận quá hóa cười, nên chỉ mắng ngươi yêu vật này, đại kiếp nạn đã tới cũng dám bừa bãi như thế. Hôm nay ta sẽ làm thịt ngươi, hầm một nồi canh mà uống. Tu sĩ này kỳ thực là một thủy ngư tinh, đã là ngũ phẩm linh đài yêu tiên. Hơn nữa yêu tu hành rất kỳ lạ, thân thể mạnh mẽ, chính là nhân vật khó lường. Hôm nay, hắn cư nhiên đụng phải Dương Lăng đã thông xong hữu chưởng thần hóa huyền khiếu. Ngưu Tam Thái tử giận dữ, cũng không dùng pháp khí, một quyền hướng Dương Lăng oanh tới. Trên quyền đầu bắn ra một đạo hắc quang thẳng tắp, tràn ngập lực phá hoại cuồng bạo. Dương Lăng cũng đang ngước tay, cười lớn một tiếng, một bên dùng chân cương bao vây Ngọc Dung, một bên huy quyền đánh ra. Một đạo quang khí hóa thành một cái cự quyền, bá đạo mà oanh kích qua. Lực một quyền của Ngưu Tam Thái tử cao tới hơn 1000 vạn đấu. Bát cửu phẩm linh đài tiên tôn, thoáng cái là có thể đánh thành trọng thương. Bất quá Dương Lăng lại ác hơn. Lực một quyền cao tới 1800 vạn đấu, hơn nữa phẩm chất không kém gì linh đài lực hỗn nguyên lực. Hắc quang đón nhận cự quyền, hai cái tiếp xúc, phát sinh oanh nổ một tiếng, đem một tầm nước ngoài khơi đều nổ thành hơi nước. Toàn bộ ngoài khơi mang mang một mảnh hơi nước. Ngưu Tam Thái tử nổi giận, bị Dương Lăng một quyền đánh bay, như lưu tinh vậy bay đi về phía sau, trong miệng phát ra trận trận rống giận. Dương Lăng lạnh lạnh cười, ban chỉ hóa thành một đạo lưu quang, biến thành thủy tinh tiên, linh tiên liền đuổi theo. Ngưu Tam Thái tử bị chấn đến cả người đau nhức, nội tâm còn đang giật mình, lại càng thêm phẫn nộ. Nhưng không đợi hắn ly lại tinh thần, Dương Lăng đã đem thủy tinh tiên đánh tới, quát to lên: ăn của ta một roi. Thủy tinh tiên hóa thành một đạo tinh quang vạn trượng, so với điện còn nhanh hơn, thoáng cái liền đánh trúng Ngưu Tam Thái tử. Ba, dưới một roi này, Ngưu Tam Thái tử đau đến kêu thảm một tiếng. Da tróc thịt bong, thân thể co rụt lại. Cương nhiên hóa thành một đầu hắc ngưu da lông sáng bóng. Hai lỗ mũi phun ra bạch khí thật dài. Căm tức nhìn Dương Lăng. Ngươi dám đắc tội với bản thái tử. Ngươi chết chắc rồi. Hắc ngưu cúi đầu. Trên sườn nhọn bắn ra lưỡng đạo ô quang. Cuốn lấy thủy tinh tiên. Thủy tinh tiên này có bảy ước yêu lực. Lực sát thương thật lớn. Dưới chấn động, liền đem ô quang đánh tan. Đệ nhị tiên đánh tới. Tiên ảnh xé rách không gian, trong nháy mắt đi ra. Ba, u, ôm, tiếng bò rống. Thủy ngưu đau đến tê rống, mở ra bốn vó trốn nhanh vào trong nước. Dương Lăng đâu có định tha cho hắn, cười lạnh nói muốn chạy. Ngươi đánh chủ ý phu nhân ta. Ngày hôm nay không lột da trâu của ngươi ra. Người người đều nói ta dễ khi dễ. A hắn lạnh lạnh cười. Thủy tinh tiên cuộn một cái. Ti một tiếng cuốn lấy thân thể thủy ngưu. Ngưu Tam Thái tử đau đến nước mắt chảy ròng. Trên thủy tinh tiên chất chứa cự lực. Liền phá da trâu. Đụng phải là chảy máu. Mới ăn vài roi. Trên ngưu thân của hắn đã lột ra một khối. Đau đớn. Nhân loại lớn mật. Mau cứu thái tử. Ngài khơi. Chẳng biết thế nào lại toát ra ba gã tu sĩ. Mỗi một gã đều là ngũ phẩm linh đài yêu loại tiên tôn. Song song hướng Dương Lăng xuất thủ. Một chống ba, Dương Lăng không sợ chút nào, hữu chưởng vung lên. Một cái cự quyền oanh tới. Quyền chưa tới, mặt ba vị yêu tiên đều biến sắc, một người kêu lên bất hảo. Người này lợi hại, trở lại xin viện binh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 565. Thanh ngưu gia tộc. Dương Lăng quyền đầu cực nhanh. Hơn nữa phạm vi sát thương rất lớn. Oanh một tiếng, đem ba vị yêu tiên đánh bay. Bọn họ phân ra ba phương hướng, rồi chui vào trong nước, tự hồ đi tìm viện binh. Tâm tư vừa chuyển, Dương Lăng dùng roi cuộn lấy Ngưu Tam Thái tử, bay khỏi hiện trường. Hắn đương nhiên sẽ không ở lại đây chờ người ta tới giết. Trước về dò hỏi rõ ràng thân phận Ngưu Tam Thái tử này đã. Trở lại Vạn Pháp Môn, Ngưu Tam Thái tử bị nhốt trong kim quan. Vừa tiến vào, kim quan cuộn một cái, đem đuôi trâu luyện hóa. Đau quá đến Ngưu Tam Thái tử nằm lăn ra, chửi ầm lên: nhân loại đáng chết. Tam Thái tử ta chính là hậu nhân của Thanh Thánh Tổ Sư. Ngươi dám. Như vậy, dù trên trời hay dưới đất, tổ sư cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh Thánh Tổ Sư, một trong 12 đạo tổ, là nhân vật phong vân ở Thái Cổ. Bất quá, Dương Lăng cũng không bởi vậy mà sợ hãi. Thanh Thánh Tổ Sư có lợi hại, cũng không có khả năng từ bàn cổ tiên giới mà xuống đây. Kim quang ngưng tụ thành một thanh tim đao lột da róc xương. Thanh âm Dương Lăng lạnh lẽo vang lên: Thanh Thánh đạo tổ cũng cứu không được ngươi. Hiện tại ta là có thể giết chết ngươi. Nấu một nồi canh thịt trâu a. Tuy rằng nói như vậy, ý tứ hàm xúc đe dọa tương đối mạnh. nhưng lúc nói ra, Dương Lăng cư nhiên tâm động. Ngũ phẩm linh đài ngư yêu, thịt nhất định ăn sẽ rất ngon a. Ngưu Tam thái tử trong lòng lạnh lẽo, cũng hít một ngụm lạnh khí. Cả giận nói, đều nói nhân loại các ngươi thâm độc, quả nhiên không giả. Trước là do bản thái tử có khuyết điểm, ngươi tha cho bản thái tử một lần, có điều kiện gì cũng có thể đưa ra. Dương Lăng đang cần là những lời này. Các ngươi là gần đây mới đến Đông Hải sao? Trước đây hắn thường xuyên đến đây Đông Hải, chẳng bao giờ nghe nói qua cái gì là Ngưu Tam thái tử. Rất hiển nhiên, nhóm người này là gần đây mới xuất hiện. Ngưu Tam thái tử sợ Dương Lăng lại dùng kim quang luyện hắn, vì thế không dám giấu diêm, nói ra tộc bản thái tử năm ngoái mới đến đây. Nguyên Thanh Ngưu gia tộc ở trong Man Hoang Hải Dương, nhưng một năm trước Huyết Ảnh đại đế mời chúng ta đến đây, nói có thể trợ giúp gia tộc ta đặt chân ở Cửu Châu. Dương Lăng cười nhạt, vì thế các ngươi lại đến chỗ này tương trợ Huyết Ảnh đại đế, cùng với phía sau hắn là Thiên Ngoại Thiên. Ngưu Tam thái tử đúng vậy, Thiên Ngoại Thiên hứa hẹn ngày sau nếu Thiên Ngoại Thiên nhất thống Cửu Châu, Thanh Ngưu gia tộc ta có thể tê khai tôn lập phái. Hơn nữa, đại kiếp nạn chi kỳ Thanh Ngưu gia tộc cũng phải tìm một cái thế lực khả dĩ dựa vào. Dương Lăng hỏi tình huống Thanh Ngưu gia tộc, trong Thanh Ngưu gia tộc này có toàn bộ 9 vị yêu tiên. Trong đó nhị phẩm linh đài yêu tiên một người, tứ phẩm linh đài một người, ngũ phẩm linh đài 4 người, cửu phẩm, thất phẩm, bát phẩm linh đài yêu tiên mỗi phàm một người. Có thực lực này, Dương Lăng cũng không dám coi thường, thầm nghĩ nếu để Thanh Ngưu gia tộc thực sự gia nhập Thiên Ngoại Thiên, không thể nghi ngờ là một trợ lực rất lớn. Thiên Ngoại Thiên là cừu địch của Dương Lăng, không chỉ kiếp trước có cừu oán, kiếp này đồng dạng cũng có cừu oán. Hắn đương nhiên không hy vọng Thiên Ngoại Thiên cường đại. Suy nghĩ chốc lát, hắn nhanh chóng biến hóa thành dáng dấp Ngưu Tam thái tử. Có đối tượng trước mắt, Dương Lăng đơn giản liền đem khí tức điều chỉnh đến giống nhau như đúc. Mặc cho người có lợi cách nào, cũng nhìn không ra thật giả. Trên Đông Hải, 8 vị yêu tiên đồng thời xuất động, mọi nơi tìm kiếm vị trí Ngưu Tam thái tử. Chính vào lúc này, Dương Lăng biến hóa thành Ngưu Tam thái tử xuất hiện. Chỉ bất quá trên người hắn vết thương thật nhiều, tự hồ ăn không ít vị đắng. Một vị trung niên tu sĩ bay qua quát lên, Ngưu Tam, là ai đã thương ngươi? Thông qua Ngưu Tam thái tử, Dương Lăng nhận biết người này là tộc trưởng. Vì vậy thở dài một tiếng, ta cũng không biết hắn là ai. Hung hăng đánh cho ta một hồi, rồi đem ta thả ra. Trung niên nhân tức giận đến trừng mắt, nổi lên đồ vô dụng. Ngay cả bị người nào đánh cũng không biết. Phế vật. Ngưu Tam cúi đầu tự hồ rất sợ hãi gã tộc trưởng này. Đều trở về thủy phủ cho ta, tộc trưởng gọi toàn bộ yêu tiên quay trở về thủy phủ. Thủy phủ của Thanh Ngưu gia tộc kiến tạo đến thập phần thô sơ, hiển nhiên bọn họ không dự định ở lâu nơi đây. Trong thủy phủ, bao gồm cả Ngưu Tam thái tử ở bên trong, có 9 vị yêu tiên đều ở đây. Tộc trưởng ngồi ở giữa, trầm giọng hỏi sự tình hôm nay, các ngươi thấy thế nào? Vị tộc trưởng này của Thanh Ngưu gia tộc tên là Thanh U Tiên Tôn, nhị phẩm linh đài, là phụ thân của Ngưu Tam thái tử. Ngưu Tam thái tử, huynh đệ 3 người, phân biệt là Ngưu Đại, Ngưu Nhị, Ngưu Tam. Trong 3 người, chỉ có Ngưu Tam mở được linh đài, mà Ngưu Đại, Ngưu Nhị sớm đã chết gà. Một vị yêu tiên tứ phẩm linh đài đứng ra. Hắn là một thanh niên tu sĩ, bên ngoài hơi tuấn tú, nói rằng tộc trưởng, đối phương có thể đã thương Tam Thái Tử, tuyệt không giống nhân vật bình thường. Cửu Châu to lớn, người tài ba kỳ sĩ, vô số kể. Theo ta thấy, việc này để nó qua đi, không cần truy cứu nữa. Tộc trưởng nhìn về phía Dương Lăng, hỏi Ngưu Tam. Ngươi nói đi, ý ngươi sao? Dương Lăng mô phỏng theo tính cách Ngưu Tam, ngang cái cổ lên, cả tiếng nói người kia khinh người quá đáng. Bất quá chỉ là muốn đoạt nữ nhân của hắn, lại đem ta đánh cho như thế này. Thanh Ngưu gia tộc tuyệt đối không thể buông tha hắn, thối lắm. Tộc trưởng giận dữ, trên trán gân xanh nổi lên. Hắn chỉ vào Dương Lăng. Ta ngày trước nói như thế nào chứ? Hôm nay đại kiếp nạn đã đến, chúng ta tìm thiên ngoại thiên nương tựa, chỉ là bảo mệnh, không thể động thủ thì không động thủ. Ngươi tùy tiện đi trêu chọc nhân vật lợi hại, có đúng hay không? Không muốn sống nữa. Ngưu Tam cúi đầu, vẫn là vẻ mặt căm giận, nhưng không dám cãi lại. Nơi đây không thể so với Man Hoang, rừng nào cọp nấy, có cái thế lực gì, có nhân vật gì, đều nắm rõ ràng. Cửu Châu to lớn, tu sĩ so với ngươi cao hơn, thế lực so với ngươi cường hơn thật quá nhiều. Thanh U Tiên Tôn hiển nhiên tương đối lưu ý Ngưu Tam, lúc này mới ân cần giáo dục. Dương Lăng chuyển tâm tư, bỗng nhiên nói người kia để cho ta chạy đi. Hắn từng nói, nghe hắn như thế vừa nói, tộc trưởng hơi hứng thú. Hắn nói cái gì? Hắn nói gì đó sao? Lẽ nào nói, người kia kiêu ngạo như vậy, đánh người còn muốn lưu lại tính danh? Dương Lăng nói người kia thực lực rất mạnh, hoàn toàn có thể giết chết ta, bất quá, hắn cũng không có động thủ. Hắn vì sao không giết ngươi? Thanh U Tiên Tôn kỳ quái hỏi. Bởi vì hắn nói niệm tình thanh thánh tổ sư ở trên, tha cho ta một mạng. Dương Lăng như thế nói. Thanh U Tiên Tôn càng không nghĩ được, trong lòng nghĩ, lẽ nào người kia cũng cùng với thanh thánh tổ sư có quan hệ. Thanh thánh lão tổ, ngày trước cũng thu qua nhân loại đệ tử, nói không chừng bây giờ còn có môn nhân truyền lưu. Dương Lăng lại nói cuối cùng, hắn nói toàn bộ Cửu Châu hôm nay nguy hiểm không gì sánh được, nói ta hãy tự tìm hiểu. Còn nói phía sau thiên ngoại thiên là thiên ngoại thiên tiên giới. Mưu đồ quá nhiều. Ngày sau tất cùng đại biểu thần giới là Thái Huyền Môn đánh một trận. Đến lúc đó tất nhiên tử thương thảm trọng. Bởi vậy, hắn khuyến ta rời xa thiên ngoại thiên, tìm một chỗ tránh né. Thanh U Tiên Tôn biến sắc, hắn thế nào biết Thanh Ngưu gia tộc đầu nhập vào thiên ngoại thiên? Là ngươi nói sao? Ngưu Tam cười khổ, lúc đó cảm giác việc này cũng không phải là bí mật gì. Ngoại nhân sớm muộn gì cũng biết. Nói cho hắn biết cũng không có gì. Hỗn trướng, Thanh U Tiên Tôn nhảy dựng lên muốn đánh Dương Lăng. Bị vị tứ phẩm yêu tiên kia kéo lại, cười nói, tộc trưởng, việc này không tính là bí mật, nói cũng nói rồi. Ngưu Tam lui lui cái cổ, tiếp tục nói. Hắn còn nói, muốn tại trong đại kiếp nạn tồn vong sống sót, hay nhất là không nên gia nhập bất luận một phương nào, mà là bảo trì trung lập. Thanh U Tiên Tôn suy tư chốc lát, thở dài một tiếng, người này nói cũng không sai. Trong đại kiếp nạn, hay nhất là bảo trì trung lập. Bất quá, đại kiếp nạn cũng là một lần cơ hội. Nếu như chúng ta nắm được cơ hội, ngày sau gia tộc tất nhiên sẽ hưng thịnh. Dương Lăng nói người kia nói cho ta biết. Lúc nhất nguyên đại kiếp nạn, toàn bộ bàn cổ giới, bao gồm Cửu Tiêu, Cửu Châu đại địa, tứ phương hải dương, trong ma vực thập địa, chỉ có thể lưu lại 1.000 cái linh đài thế giới. Mà hiện hôm nay, toàn bộ bàn cổ giới linh đài tu sĩ, không có 1 vạn, cũng có 8.000. Trong 10 người, phải chết mới có thể giảm thiểu đến con số 1.000. Thanh U, tiên tôn biến sắc, cái thuyết pháp này ta ngẫu nhiên nghe người ta đề cập qua, xem ra không giả. Dương Lăng quét nhìn mọi người, nếu như vận khí tốt một chút, Thanh Ngưu gia tộc chúng ta 9 vị tiên tôn có thể sống sót 1 người. Nếu như vận khí không tốt, 1 người cũng không sống được. Tâm tình 8 vị yêu tiên bỗng nhiên đều trầm trọng lên. Ngày trước huyết ảnh đại đế chỉ nói toàn là triển vọng tốt đẹp, cũng không có nói rõ các loại nguy nan trong đó. Lúc này Dương Lăng vừa nói, trong lòng bọn họ đều thấy sợ hãi. Tỉ như hôm nay Ngưu Tam gặp phải người nọ thực lực kinh khủng. Trong Cửu Châu cường giả như vậy chẳng có bao nhiêu, Thanh Ngưu gia tộc sau này phải nhất nhất đối mặt. Bởi vì gia nhập Thiên Ngoại Thiên, là thành viên Thiên Ngoại Thiên, phải cùng Thiên Ngoại Thiên cùng nhau tham dự tranh đấu. Trong quá trình tranh đấu không thể tránh né tử thương. Nghĩ sâu xa một lúc lâu, Thanh U tiên tôn trọng trọng vỗ kỷ án, trầm giọng hỏi, các ngươi nghĩ như thế nào? Tứ phẩm linh đài yêu tiên vẫn là người thứ nhất nói, chúng ta đều nghe theo tộc trưởng phân phó. Nói nhảm. Ta là hỏi ngươi nghĩ như thế nào, tộc trưởng trừng mắt. Tứ phẩm yêu tiên liền cười một tiếng, ta cho rằng gia nhập vào Thiên Ngoại Thiên là quá sớm. Hôm nay Cửu Châu chư thế cùng tồn tại, còn nhìn không ra ai mạnh ai yếu, không bằng chờ tình thế rõ ràng rồi, Thanh Ngưu gia tộc mới tuyển trạch rốt cuộc nên đầu nhập vào cái thế lực gì. Cũng có người bất đồng quan điểm. Một gã ngũ phẩm yêu tiên nói, sớm gia nhập và gia nhập trễ, ngày sau được chỗ tốt chắc là bất đồng. Càng sớm gia nhập vào, ngày sau được chỗ tốt càng nhiều. Đương nhiên, gia nhập vào quá sớm, sẽ phiêu lưu lớn hơn. Nhất nguyên đại kiếp nạn, nhất định chết rất nhiều người. Biện pháp ổn thỏa, ta cho rằng còn phải chờ một chút, thấy rõ tình thế mới làm. Hiển nhiên, yêu tiên này cũng đồng ý tạm thời không gia nhập Thiên Ngoại Thiên. Mấy vị tiên tôn, chỉ có 3 người không phát biểu ý kiến. 4 người biểu thị tạm thời không gia nhập. Thanh U tiên tôn trầm ngâm chốc lát, lại hỏi Ngưu Tam, ngươi nghĩ như thế nào? Dương Lăng nói, đương nhiên là gia nhập vào. Dù là 9 người chết 1 người sống, Thanh Ngưu gia tộc chúng ta cũng có thể lưu lại 1 người. Gia tộc là có thể truyền thừa tiếp tục. Ta thấy như vậy, tất cả mọi người trợn mắt. Thanh U tiên tôn cũng bay lên đá một cước, trực tiếp đem Ngưu Tam đá ra khỏi đại điện. Kế tiếp hội nghị cũng không để hắn tham gia. Thanh U tiên tôn đá một cước này, nhìn như cố sức nhưng cũng không có làm bị thương. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, cái Thanh Ngưu gia tộc này sẽ không gia nhập vào Thiên Ngoại Thiên. Bất quá, phía dưới còn có chuyện phiền toái. Ngưu Tam Thái Tử còn bị hắn giam giữ. Hắn cũng không thể vĩnh viễn ở lại nơi đây. Bị đá ra đại điện, Dương Lăng liền hỏi Ngưu Tam, rồi tìm một nơi để tu luyện. Đây là một gian đan thất. Dương Lăng lệnh đế tà nghĩ biện pháp. Phải khống chế cơn. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tam Thái Tử. Bất quá, đối mặt ngũ phẩm linh đài tiên tôn, muốn khống chế hắn cũng rất khó khăn. Đế Tà vẫn đang nghiên cứu Ngưu Tam Thái Tử. Vừa nghe hỏi, lập tức cười nói lão gia. Tiểu nhân đã sớm nghĩ được biện pháp rồi. Muốn chế phục đầu xuẩn ngưu này, kỳ thực rất dễ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 566. Khắc tinh của ngưu tinh. Dương Lăng ngạc nhiên nói ngoài trừ đại cổ thuật ra, ngươi còn có biện pháp nào sao? Đế Tà cười nói đây chỉ là một ngưu tinh có nhược điểm trời sinh. Nói xong, hắn xuất ra hai đạo cổ quan ngưng tụ thành quan hoàng, đem nó ném về ngưu tinh một cái. Quan hoàng liền đâm xuyên qua lỗ mũi trâu, chế trụ nó. Rồi đem cái quan hoàng giao cho Dương Lăng. Như vậy là có thể sao? Dương Lăng cầm lấy quan hoàng, thập phần hiếu kỳ. Đế Tà hắc hắc cười, lỗ mũi trâu là nhược điểm của hắn. Cổ hoàng này là tiểu nhân gần đây đẻo gọt ra. Vừa lúc khắc chế hắn lập tức. Đem phương pháp khống chế truyền thụ cho Dương Lăng. Dương Lăng mặc vận pháp quyết, niết lên quan hoàng. Ngưu Tam Thái Tử bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết xin tha mạng. Thủ hạ lưu tình. Con ngưu tinh này nhảy dựng lên. Một đôi ngưu nhãn đầy ngập nước mắt. Cảm thấy trên người cực kỳ đau nhức. Không lời nào có thể hình dung. Dương Lăng buông lỏng quan hoàng. Ngưu Tam nhất thời an tĩnh lại. Đầu ngưu này nằm im ở trong kim quang. Há mồm thở dốc. Gắt gao nhìn chằm chằm quan hoàng trong tay Dương Lăng. Trong ánh mắt tràn ngập thống hận cùng sợ hãi. Nâng, được Dương Lăng vừa niết một cái, Ngưu Tam Thái Tử đã trận trận kêu rên. Cứ như vậy, Dương Lăng đem Ngưu Tam lăng qua lăng lại hơn 10 lần. Khiến cho chết đi sống lại. Hắn rốt cục nước mắt nước mũi nói ra ra ai. Ngươi muốn Ngưu Tam ta làm cái gì, nói thẳng ra đi. Chớ có lăng qua lăng lại ta chịu hết nổi. Dương Lăng thở dài một tiếng một mực đang chờ ngươi nói những lời này. Ngươi sớm nói, hơn tất bị khổ như vậy. Ngưu Tam hận đến hàm răng nghiến lại. Bất quá hắn hiện tại là thật sợ Dương Lăng rồi. Như con cừu mà ngoan ngoãn gật đầu lia lịa vân vân. Ha hả cười. Dương Lăng thu hồi quan hoàng lại. Nói Ngưu Tam, mặc dù trên người ngươi bỏ thêm một cái vòng, nhưng ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Ngươi sau này cũng là ngươi. Cái vòng này, mục đích là vì phòng ngừa ngươi ngày sau đối với ta tiến hành trả thù. Đương nhiên, sau này, ngươi cũng phải làm việc cho ta. Ngươi có thể yên tâm, ta muốn ngươi làm chuyện gì cũng sẽ không làm khó ngươi. Dương Lăng nói ra yêu cầu.